Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, ta không phải nhằm vào người nào. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Canh thứ hai, Trung Châu Bắc Vực, Thái Hạo Sơn Mạch, đoạn thời gian này, nơi này hội tụ trên đấu khí đại lục vạn vạn tu luyện giả. Không khác. Toàn bộ đều là muốn gia nhập Thái Hạo Thần Giáo. Thái Hạo Sơn Mạch tuy nhiên rộng lớn, nhưng tại nhiều như vậy người đến tình huống dưới cũng lộ ra 10 phần chen chúc. Bởi vậy, Chu Hạo chuyên môn mở ra một cái không gian độc lập Thái Hạo giới. Bình thường là muốn thêm vào Thái Hạo Thần Giáo tu luyện giả đều muốn tiến vào bên trong tham gia. Thí luyện khảo nghiệm, thí luyện phân 3 cái phân đoạn. Cái thứ nhất, tính cách huyễn cảnh khảo nghiệm tu luyện giả tâm tính. Cái thứ hai, phân đoạn, ngộ tính khảo nghiệm, Chu Hạo cho một môn ngũ tinh thần thông hùng xuất một. Chỉ cần tại trong thời gian quy định tu luyện nhập môn liền có thể thông qua khảo nghiệm. Cái thứ ba, phân đoạn, chiến lược so đấu, Chu Hạo cầm giữ tất cả tham gia tuyển bạt người đấu khí tu vi. Chỉ có thể sử dụng Thái Hạo bản nguyên chân kinh tu luyện đi ra lực lượng. Săn giết bên trong Chu Hạo sáng tạo ra quái thú. Quái thú có mạnh có yếu. Ấn tích phân chế. Cuối cùng, tổng hợp 3 cái phân đoạn lọt vào người biểu hiện. Thủ phía trước 10.000 người. Trận này nhập môn đệ tử khảo hạch Chu Hạo tự nhiên là lười nhác quản. Đều giao cho Dược Trần, Nhã Phi, vân vân. Mỹ Đỗ Toa cùng Nạp Lan Yên Nhiên, ngoại trừ Dược Trần đạt tới thiên thần cảnh bên ngoài, những người còn lại đều tại hóa thần ngũ biến phủ, thực lực cũng tương đương với đấu tôn cường giả. Chu Hạo đem bọn hắn đều phong làm trưởng lão, Dược Trần vì đan đường trưởng lão, Nhã Phi vì chấp sự trưởng lão, còn lại 3 người vì hộ pháp trưởng lão. Lúc này, bọn họ đều ngồi tại Thái Hạo Sơn trên quảng trường. Chung quanh đều là trước tới tham gia Thái Hạo Thần Giáo Khai Sơn Đại Điển mỗi cái các thế lực thủ. Lĩnh, Mỹ Đỗ Tòa ôn lấy Chu Hạo ngồi tại chủ vị. Bên người là Dược Trần. Vân vận bọn người, bọn họ dưới tay phía trước nhất thì là cổ tộc cổ nguyên. Dược tộc Dược Đan, Lôi tộc Lôi Doanh, Viêm tộc Viêm Tẫn. Đàn tháp lão tổ Thanh Nghiêu Mục Đồng, những thứ này ngũ tinh đấu thánh trở lên cường giả. Đằng sau theo thứ tự là Trung Châu mỗi cái đại thế lực thủ lĩnh. Cơ bản dựa theo tu vi sắp xếp, càng đến gần trước, tu vi càng cao. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Thái Hạo giới bên trong vô số tham gia thí luyện khảo nghiệm tu luyện giả, trong đó cũng có rất nhiều bọn họ các cái thế lực hậu bối con cháu. Cổ tộc trưởng, Huân Nhi cháu gái xem ra sợ là muốn cầm đến lần này thí luyện người đứng đầu. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh nhìn về phía cổ nguyên, cười nói, Lôi tộc trưởng quá khen, thiếu nữ mặc áo trắng kia thì rất lợi hại, thể chất tựa hồ cũng không thể tầm thường so sánh. Cổ nguyên ánh mắt nhìn về phía cổ giới bên trong một vị thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Nhàn nhạt mở miệng, xác thực. Xem ra Huân Nhi cháu gái gặp phải đối thủ. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn đâm một chút miệng, cười nói, tiểu y tiên cũng tới. Tu vi không tệ, xem ra những năm này kinh lịch không ít, biến đến càng thêm thành thục. Chu Hạo ánh mắt rơi vào cổ nguyên bọn họ nói tới bạch y nữ tử trên thân. Nữ tử dáng người thướt tha, thành thục lãnh diễm. Chính là lúc trước hắn tại Ma Thú Sơn Mạch gặp phải Tiểu Y Tiên. Thời gian 10 năm, Tiểu Y Tiên cũng tu luyện đến hóa thần tam biến đỉnh phong. Toàn lực bạo phát, nắm giữ đủ để sánh ngang đấu tông thực lực. Cả người cũng theo lúc trước non nớt thiếu nữ biến thành một cái thành thục lãnh diễm ngự tỷ hình. Đại mỹ nữ, Nhược Lâm cũng tới, còn có Hàn Nguyệt cùng cái kia hổ ra. Chu Hạo mắt to đảo qua cổ giới bên trong mọi người. Ngược lại là nhìn đến không ít người quen. Phía dưới, Trung Châu các cái thế lực cường giả cũng nghị luận. Tỷ như, Mộ Thanh Loan, tình vẫn các thế hệ tuổi trẻ cao thủ, ma thú Thiên Loan nhất tộc hóa thân, Dược lão bạn cũ Phong Tôn giả chi đồ, biểu hiện đồng dạng xuất chúng, còn có Phượng Thanh Nhi, Phong Lôi các chủ Lôi Tôn giả quan môn đệ tử. Bản thể chính là dị thú Thiên Yêu Hoàng, ở phía dưới biểu hiện không so Mộ Thanh Loan kém. Tứ phương các cường giả tự nhiên cũng tại lẫn nhau ganh đua so sánh. Tranh luận, vẫn còn có các đại gia tộc, vân vân, có thể nói, Chu Hạo cái này Thái Hạo thần giáo khai sơn chiêu thu đệ tử. Khiên động chính là toàn bộ đại lục vô số người tâm. Heo ra, không biết lần này thần giáo khai sơn, Thái Hạo giáo chủ sẽ hay không đến. Chúng ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Đã sớm muốn thấy một lần giáo chủ hình dáng. Không bao lâu, Cổ Nguyên nhịn không được nhìn về phía Chu Hạo hỏi, trước đó bọn họ đến đây không nhìn thấy Chu Hạo, chỉ có một cái đấu thánh sơ kỳ Dược Trần chống đỡ chàng. Trong lòng đều rất là bất mãn, bất quá khi nhìn đến hình thú Chu Hạo lúc, mới ngăn chặn tức giận trong lòng không có phát tác, bởi vì bọn hắn nhìn không thấu Chu Hạo thực lực. Cũng liền nói Chu Hạo không so với bọn hắn yếu, để bọn hắn nhất thời ngưng trọng lên, đối Thái Hạo thần giáo thực lực càng thêm kính sợ. Giáo chủ đang bế quan, sẽ không xuất hiện, các người nhìn xem heo da là được rồi. Heo da so với hắn đẹp trai. Chu Hạo lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả không coi ai ra gì ăn. Tùy ý đáp, heo da thật sự là hài hước. Cổ Nguyên khóe miệng giật một cái, thật nghĩ đem Chu Hạo đề cập qua đến hung hăng quất hắn tiểu phi mặt. Bất quá Chu Hạo mang đến cho hắn một cảm giác giống như một mảnh tinh không mênh mông, thâm bất khả trắc, để hắn cô dám làm càn. Cứ thế mà suy ra, để hắn đối trong tưởng tượng Thái Hạo giáo chủ Chu Hạo càng thêm kiêng kỵ. Dù sao trước mắt cái này rất có thể là thú sủng phó giáo chủ đã lợi hại như thế. Người giáo chủ kia còn cao đến đâu? Càng thêm kiên định giao hảo Chu Hạo tâm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm buông xuống. Những người còn lại cũng là càng ngày càng ít. Hơn ước người tham gia khảo hạch. Vòng thứ nhất thì trăm không còn một. Vòng thứ hai cũng giống như thế. Có thể kiên trì đến vòng thứ ba chỉ còn khoảng 10 vạn người. Đột nhiên, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, thâm thúy con người sáng ngời hướng về phía tây nhìn lại. Đồng thời, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn nhóm cường giả cũng ào ào theo Thái Hạo giới thu hồi ánh mắt hướng về phía tây nhìn lại. Ánh mắt nhìn qua xa xôi bầu trời, tại cái kia phía tây bầu trời. Hai vầng loan nguyệt, lúc lên lúc xuống, lặng yên hiện lên, cùng một thoáng, trên trời sao, chín viên sáng chói tinh thần cũng là tại vô số đạo rung động trong ánh mắt chậm rãi di động. Sau cùng hóa thành một đường thẳng, làm tinh không phía trên chín viên sáng chói tinh thần hợp thành một đường thẳng lúc. Giữa cả thiên địa, nhất thời nổi lên một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Chợt. Vô số kỳ dị vũ khí tự trong hư vô lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, thế mà còn có thủy triều thanh âm theo bên trong thiên địa truyền ra. Song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa thủy triều lên xuống. Yêu hỏa hàng thế, không nghĩ tới dị hỏa bảng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa thế mà tại thời khắc này lại lần nữa buông xuống thế gian. Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế, Trung Châu sợ là lại muốn nổi phong vân. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số cường giả bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng tây bắc, trong mắt kinh hãi đồng thời tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Vô số cường giả dục dịch đều muốn đến cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Cùng một thời gian, Trung Châu phía trên, các nơi đại tông phái đại thế lực bên trong đều là tại lúc này bay lượn lên một nhóm lớn nhân ảnh. Sau đó mang theo u ô thanh âm xé gió, một nhóm tiếp một nhóm từ không trung lướt qua. Mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí kinh người, bất ngờ đều là chỉ hướng Trung Châu Tây Bắc giờ khắc này. Toàn bộ Trung Châu đều là vì chi tao động. Heo ra, tại hạ trong tông còn có việc. Tha thứ tại hạ xin cáo từ trước. Nguyên một đám cường giả đứng dậy, đối với Chu Hạo chắp tay, trong mắt tràn đầy vội vàng, hiển nhiên muốn đến cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Ta nói các ngươi kích động cái gì sức lực? Các ngươi đi có thể đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa sao? Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt mang theo khinh thường, tiếp tục nói, không có chúng giai đấu thánh thực lực, đi cũng là pháo hôi mệnh. Heo ra không để cho chúng ta đi, chẳng lẽ là muốn độc chiếm Tịnh Liên yêu hỏa? Một cái bán thánh cường giả nhìn về phía Chu Hạo, chất vấn, giờ phút này thần giáo bên trong thì dược trần một cái nhất tinh đấu thánh. Hắn có gì phải sợ, mà lại nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ Chu Hạo còn dám gióng trống khua chiêng giết hắn? Dù sao hắn không ràng buộc, một thân một mình, đắc tội Thái Hạo thần giáo cũng không sợ, lấy thực lực của hắn thiên hạ nơi nào không thể đi. Đến lúc đó tùy ý trốn một chút, Thái Hạo thần giáo cũng tìm không thấy hắn, mà lại Thái Hạo thần giáo chắc hẳn cũng sẽ không chuyên môn phí tổn to lớn nhân lực vật lực chỉ vì giết hắn là Tà Phong thượng nhân, cái này có trò hay để nhìn. Tà Phong chung quanh một chúng cường giả nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, nơi này chỉ có dược trần một cái nhất tinh đấu thánh. Muốn đánh bại Tà Phong dễ dàng, nhưng muốn giết hắn cũng không dễ dàng, mà lại chung quanh còn có nhiều cường giả như vậy nhìn lấy. Trừ phi cái kia thần bí Thái Hạo giáo chủ hiện thân. Há, heo ra cho ngươi mặt mũi rồi. Làm sao cùng heo ra nói chuyện? Chu Hạo đại híp mắt lại, ánh mắt nhìn xuống tên kia bán thánh, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là một cái bán thánh cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Xem ra hắn dài đến quá hòa ái dễ gần. Ngươi cuồng cái gì cuồng? Nếu không phải sau lưng ngươi có Thái Hạo giáo chủ, ngươi bất quá một cái không có biến hóa ma thú mà thôi. Loại này ma thú, bản tôn thổi khẩu khí có thể diệt sát một mảnh. Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt khinh miệt, Tà Phong giận dữ. Đối Chu Hạo đồng dạng khinh thường, đợi chút nữa cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa nói không chừng cũng phải đắc tội Thái Hạo thần giáo. Dù sao đều là đắc tội, cũng không sợ lại nhiều một đầu. Quả nhiên, người không biết không sợ. Cổ Nguyên, Lôi Doanh trung giai cao giai đấu thánh cường giả liếc nhau. Lắc đầu, thực lực chênh lệch có thể lý giải, nhưng não tử kém thì trách không được người khác. Phải biết có chút ma thú không thích hóa hình thành người, mà lại coi như nhìn không ra Chu Hạo thực lực, nhưng người ta có thể ngồi ở chỗ đó, thật sẽ không có thực lực. Không có thực lực, bằng vào Thái Hạo giáo chủ sủng vật điểm này, có thể phục chúng, nói không sai, người như ngươi, heo ra thổi khẩu khí liền có thể thổi chết một mảng lớn. Thoại âm rơi xuống. Tại vô số ánh mắt dưới, Chu Hạo nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhất thời, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bán thánh cường giả thân thể trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức không có dấu hiệu nào, dường như sói mòn đồng dạng hóa thành bột phấn. Tan theo gió, tê, giờ khắc này, vô số cường giả hít một hơi khí lạnh, sau lưng lông mao dựng đứng, trực giác toàn thân phát lạnh. Thủ đoạn này cũng quá kinh khủng a. Tốt, các người cũng không cần toi công bận rộn, bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa heo ra muốn, các người bận việc đến đâu cũng là phí sức nhi. Thở ra một hơi, Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ một thoáng, trên quảng trường vô số cường giả chi trệ. Đây cũng quá phách lối, quá bá đạo a, ngày trước toàn bộ đấu khí đại lục hơn phân nửa cường giả mặt trực tiếp tuyên bố dị hỏa về ngươi rồi. Dựa vào cái gì? Bằng trên người ngươi mọc ra lông vàng à? Vẫn là bằng ngươi là chỉ tiểu chư hùng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.